Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, vẫn còn may không phải là định thời gian. Chi chi chi, hai chiếc cảnh xe tiện lợi đứng tại phía đông nhỏ ngoài cửa. Lôi Minh đám người lập tức xuống xe. Ai, Lộ Cảnh Dương không có lập tức ra ngoài. Mà là cẩn thận đem họng súng nhắm ngay cửa nhỏ, lớn tiếng hô một câu: "Đầu lĩnh, Lôi Minh, chúng ta đến." Nghe được Lôi Minh thanh âm, Lộ Cảnh Dương mới thở dài một hơi. Cửa không có khóa, tiến đến hai người, những người khác thủ ở bên ngoài. "Vâng, thủ lĩnh." Lôi Minh trở về một tiếng, sau đó nhìn về phía những người khác, nói một câu: "Các ngươi chú ý cảnh giới." Sau đó mới mang theo một tên đội viên, kéo ra cửa nhỏ, đi vào, trở ra, Lôi Minh hai người trước tiên thấy được Lộ Cảnh Dương cùng giấu sau lưng Lộ Cảnh Dương tam nữ. "Đầu lĩnh, thế nào? Ta có loại không tốt lắm cảm giác, đợi chút nữa đi ra thời điểm, cẩn thận chút." Đều thấp thân thể, để người bên ngoài mở cửa xe, làm tốt chuẩn bị. "Tốt." Lôi Minh gật đầu. Sau đó thông qua tai nghe, thông chi người bên ngoài. Phía ngoài bốn tên đội viên lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm bốn phía. Mà ở cao điểm số 7, nhìn thấy ngoài cửa bốn tên đội viên bộ dáng, lắc lắc đầu, sau đó nghĩ nghĩ, cầm lấy súng trường, trực tiếp tránh người. Hắn nơi này là bọn hắn tất cả mọi người đường lui. Địa phương khác có thể xảy ra chuyện. Nhưng là hắn nơi này nhất định không xảy ra chuyện gì. Mặc dù phía trên đối với đã từng công việc bên ngoài tinh anh sát thủ Lương Huân có chỗ hoài nghi, nhưng là đối với Lương Huân thực lực, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Cái này Lộ Cảnh Dương tại Hương Giang thời điểm có thể trốn qua Lương Huân đánh lén, hắn cái này phụ trách hậu cần người thương pháp càng là không có biện pháp cùng Lương Huân. Cho nên, vì bảo trụ rút lui tuyến đường, hắn vẫn là quyết định không lộ ra. Mặc dù Lộ Cảnh Dương bọn hắn vô cùng cẩn thận, nhưng mà, biết rõ sau khi lên xe, một điểm động tĩnh đều không có. Như thế để Lộ Cảnh Dương bọn hắn đều thở dài một hơi. Sau đó, hai tên đội viên lái xe, trực tiếp đưa Vương Tuệ, Lâm Hiểu cùng Trần Vân rời đi. Trở về cục thành phố, những người khác thì lưu lại, chờ lấy tổ tháo gỡ chất nổ cùng kỹ thuật chi đội người. Thừa dịp thời gian này, Lộ Cảnh Dương còn đem lưu hy màu trắng Volkswagen Beetle cho mở trở về. Lại là vài phút qua đi, đặc cảnh tổng đội người, kỹ thuật chi đội, pháp y người bên kia đều đến, đồng thời phụ cận sở cảnh sát cũng phái hơn 10 tên cảnh sát nhân dân tới. Lộ đội tương đương, dẫn theo trang bị, tiến vào nhỏ phía sau cửa. Đám người dẫn đầu đều cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi. "Tốt các vị, sở cảnh sát người, tại 32 hào thương khố chung quanh kéo cảnh giới tuyến. Cảnh giới tuyến kéo đến 50 mét. Phụ cận vài tòa thương khố trông coi viên cũng đều để bọn hắn đến cảnh giới tuyến bên ngoài chờ." "Lấy." "Vâng." Sở cảnh sát dẫn đội phó sở trưởng xác nhận, lập tức chạy tới, sắp xếp người đi làm. Tổ tháo gỡ chất nổ, chờ cảnh giới tuyến thiết trí hoàn tất, lập tức tiến vào, bắt đầu tháo gỡ chất nổ. Tháo gỡ chất nổ hoàn tất về sau, kỹ thuật chi đội cùng pháp y lại vào trận. Sau khi phân phó xong, Lộ Cảnh Dương lại đối tổ tháo gỡ chất nổ người phụ trách nói ra: "Ta bên này thẩm vấn qua trông coi người bị hại người. Tổng cộng có 4 cái điều khiển bom. Theo người hiềm nghi bàn giao, 4 cái bom có thể trực tiếp san bằng cả tòa thương khố. Cho nên, lựu đạn uy lực khẳng định rất lớn. Các ngươi muốn coi chừng." "Yên tâm, Lộ đội, chúng ta là chuyên nghiệp." Tổ tháo gỡ chất nổ tổ trưởng cười phương ứng. Mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, bất quá Lộ Cảnh Dương nhưng từ hắn trong ánh mắt nhìn ra thận trọng. "Tốt, kia đợi chút nữa giao cho các ngươi. Lộ Cảnh Dương cười gật đầu. Không có chọc thủng, thích hợp tự tin không có vấn đề. Có thể làm cho bọn hắn tốt hơn xử lý bạo tạc phẩm. Đúng rồi, Lộ đội, ngươi vừa mới nói điều khiển bom. Điều khiển từ xa đâu? Tổ Tháo gở chất nổ tổ trưởng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Điều khiển từ xa đương nhiên ở ta nơi này. Lộ Cảnh Dương đưa tay, từ trong túi móc ra một cái điều khiển từ xa, đưa cho Tháo gở chất nổ tổ trưởng. Đối phương tiếp nhận, nhìn mấy lần, gật gật đầu, sau lưng một tên trợ thủ rất nhanh tiếp nhận đến, bỏ vào một cái dương bên trong. Chỉ chốc lát sau, sở cảnh sát phó sở trưởng chạy trở về, báo cáo cảnh giới tuyến cũng đã thiết trí tốt. Được, Lộ đội trưởng, chúng ta đi vào trước. Tốt, cẩn thận. Lộ Cảnh Dương cười vỗ vỗ Tháo gở chất nổ tổ trưởng bả vai. Sau đó đưa mắt nhìn bọn hắn nghĩ 32 hào thương khố đi đến. Làm tổ Tháo gở chất nổ tiến vào thương khố về sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng từ từ đi tới cảnh giới tuyến phụ cận, chờ lấy bên trong thông báo. Đồng thời kỹ thuật chi đội người và pháp y cũng đang hỏi thăm bên trong tình huống. Lộ Cảnh Dương ngoại trừ đem con ruồi số 1 cùng thành thật chất thuốc sự tình làm giấu giếm bên ngoài, cái khác đều không có giấu giếm. Đem trông coi cũng đã uống thuốc độc tự vận sự tình cũng nói ra. Bởi vậy, pháp y cùng kỹ thuật chi đội người cũng đều biết vì cái gì Lộ Cảnh Dương phải gọi bản thân đám người đến đây. Tổ Tháo gở chất nổ báo cáo, phát hiện một viên điều khiển bom nằm ở thương khố trầm trọng trụ bên trên, ước chừng 2 cây di thuốc nổ dẻo, thu được hơn nửa giờ thời gian. Tổ Tháo gở chất nổ bên kia rốt cục phát hiện cái thứ nhất điều khiển bom. Bọn hắn mặc vừa dày vừa nặng Tháo gở chất nổ phục thủ lĩnh trong kho. Có thông tin hệ thống, dạng này thuận tiện cùng hiện trường chỉ huy câu thông, đồng thời cũng không lo lắng sẽ sinh ra tĩnh điện, từ đó dẫn thuốc nổ. Mà hiện tại, nghe nói là thuốc nổ dẻo, thì càng không cần lo lắng, bởi vì cái này đồ chơi, một chút xíu tĩnh điện là không có quan hệ. Ô lạp, một trận còi cảnh sát tiếng vang lên, Lộ Cảnh Dương đám người liếc nhau, sau đó nhìn về phía cửa nhỏ phương hướng. Từ nơi này tiếng còi cảnh sát, bọn hắn biết rõ, tới chiếc xe không ít. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một tên canh giữ ở nhỏ ngoài cửa cảnh sát nhân dân liền chạy tới. Đối Lộ Cảnh Dương cúi chào, sau đó nói, Lộ đội trưởng, cục thành phố cùng phân cục lãnh đạo đều tới. Tại Lôi Minh bọn hắn sau khi đến, Lộ Cảnh Dương hò hét phụ cận sở cảnh sát trợ giúp. Đồng thời, tại điều động tổng đội tổ Tháo gở chất nổ thời điểm, bọn hắn khẳng định cũng hướng lên trên mặt làm báo cáo. Cho nên, đối với những người lãnh đạo tới, Lộ Cảnh Dương đám người một chút cũng không kinh ngạc. Được, ta biết, ta đi ra đón tiếp. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó đem bộ đàm giao cho Lôi Minh, để hắn lâm thời phụ trách chỉ huy, mà hắn thì đi theo cảnh sát nhân dân cùng một chỗ. Hướng cửa nhỏ đi đến, ra cửa nhỏ, Lộ Cảnh Dương liền thấy được mấy chiếc xe cảnh sát mở đường. Đằng sau theo liên tiếp ô tô, nhìn cái trận chiến này, tới không ít người, quả nhiên, sau đó không lâu, làm đội xe dừng lại thời điểm, Lâm Chiêu Hoành, Trịnh ra trước đám người, cùng phân cục nhân vật số 1 số 2, đều rối rít từ trên xe xuống tới, hướng bên này bước chân vội vã đi tới. Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian nghênh đón, cùng Lâm Chiêu Hoành, Trịnh ra trước đám người lên tiếng chào. Cảnh Dương, trong kho hàng tình huống thế nào? Lâm Chiêu Hoành nóng nảy hỏi. Ba tên người bị hại đã không sao, ta cho người trước đưa trở về thành phố cục đi. Lộ Cảnh Dương trước tiên nói một cái ba tên mất tích thiếu nữ tình huống, sau đó tiếp tục nói. Mặt khác, bởi vì thẩm vấn trông coi thời điểm, biết được thương khố bên trong có 4 cái điều khiển bom. cho nên mới hò hét tháo gỡ chất nổ tiểu tổ. Hiện tại tháo gỡ chất nổ tiểu tổ cũng đã phát hiện cái thứ nhất điều khiển bom. Chính đang tiến hành dỡ bỏ. Không phải bom hẹn giờ. Lâm Chiêu Hoành dường như nới lỏng một ngụm xác nhận đạo cửa hàng. Lâm Cục, các vị lãnh đạo yên tâm. Không phải bom hẹn giờ, mà lại điều khiển từ xa cũng đã bị tước được. Chỉ cần hủy đi bom, thì không có sao. Gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.